Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, ở trong tập trước thì chúng ta đã được chứng kiến sự lớn mạnh của đại quân cương thi của Lâm Thành. Chính vì sợ đại quân của Lâm Thành sẽ tấn công các thành trì của mình, cho nên các thế lực đã liên hợp lại với nhau để chống lại công kích của đại quân cương thi của Lâm Thành. Sau đó, Lâm Thành tung tin ra đại quân Tề Thiên Minh của mình có 200 triệu quân, khiến cho các thế lực phải điều động rất nhiều quân tới. Nhưng sau đó Lâm Thành không ra nghênh chiến mà hướng về phía tiểu vực phía Bắc để mà tấn công. Sau khi tới tiểu vực phía Bắc, Lâm Thành đánh một lèo và hạ được Thương Lôi Tông. Những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Phương. Đứng lại, đây là trận doanh của đại quân Tề Thiên Minh. Thình lình, một đội cương thi phục cương ngậu kỳ đồng loạt bay lên. Bọn chúng trực tiếp chặn phục cương trông vội vàng này lại. Ở trận doanh của đại quân Tề Thiên Minh, sao có thể cho người ngoài tiến vào được? Như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa? Ta là thành viên của đại quân Tề Thiên Minh, đóng quân ở Thương Sơn Thành. Hiện tại có việc gấp, cần báo với Minh Chủ. Trông tên phục cương cực kỳ gấp rút rồi nói. Minh Chủ là người muốn liền có thể gặp sao? Đến cả bọn ta muốn gặp cũng không có cơ hội. Mà ngươi còn nói, ngươi là thành viên trong đại quân đóng quân ở Thương Sơn Thành. Có gì để chứng minh nào? Không có gì chứng minh. Ai biết được ngươi có phải là người của thế lực khác đến để mà muốn giết chết Minh Chủ của bọn ta không? Bây giờ là thời điểm mấu chốt, người muốn Lâm Thành chết rất nhiều. Bọn chúng không dám thả người vớ vẩn đến bên cạnh Lâm Thành. Lỡ như Lâm Thành gặp phải một chút nguy hiểm, Tề Thiên Minh liền sẽ xong đời. Tề Thiên Minh mà xong đời, đám cương thi gia nhập với Tề Thiên Minh như bọn chúng cũng sẽ tàn đời theo. Vì sự an toàn của Minh Chủ, đương nhiên phải cẩn thận một chút, phải tìm hiểu kỹ kẻ tiến tới. Chúng ta mới lấy được Thương Sơn Thành, lúc đấy Minh Chủ để cho Thi Vương đại nhân sắp xếp cho bọn ta đóng quân ở đó, gấp rút lắm, cho nên căn bản chưa cho bọn ta thứ gì để chứng minh thân phận cả. Nhưng mà Thi Vương đại nhân biết ta, các ngươi đi báo cho Thi Vương đại nhân một tiếng, đến đây là sẽ biết ngay thôi mà. Hiện tại ta có chuyện rất là gấp gáp, nếu như chậm trễ, toàn bộ các ngươi đều phải chết đấy. Phục cương vô cùng lo lắng, nói mãi, cuối cùng đành phải uy hiếp đội phục cương này. Thì vương đại nhân biết ngươi sao? Ngươi vừa nói đùa cái gì đấy chứ? Không thể chứng minh thân phận, thì ta cũng không thể để cho ngươi đi gặp Minh Chủ được. Một con phục cương cười lạnh rồi nói. Thực lực của Thi Vương không mạnh, nhưng đại quân của Tề Thiên Minh đều biết. Ở Tề Thiên Minh, Thi Vương có địa vị rất cao. Nói đúng ra thì Thi Vương giống như là phó Minh Chủ vậy. Tất cả sự việc đều do Thi Vương xử lý. Chỉ có điều thời điểm quyết định đều thông qua Lâm Thành. Bên trong đại quân Tề Thiên Minh có rất nhiều phục cương, không phải tùy tiện là gặp được Thi Vương. Huống hồ bọn chúng muốn đi thông báo cũng vô cùng phiền toái, cần phải báo theo tầng. Bảo nó lại đây. Lâm Thành sớm đã chăm chú nhìn vào phục cương này, trực tiếp mà quát lên một tiếng. Rõ thưa Minh Chủ. Minh Chủ cho ngươi qua, ngươi còn không nhanh chóng qua đi. Phục cương này hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức rời khỏi, bay về phía của Lâm Thành. Xin tham kiến Minh Chủ. Tên phục cương này đi tới bên cạnh Lâm Thành, sau đó quỳ một gối xuống đất, tôn kính rồi nói. Trước đó bị chặn lại, cho nên nó cũng không vui. Giờ đây lại không dám thể hiện ra chút nào. Đùa sao? Ở trước mặt của Lâm Thành còn muốn thể hiện sự không vui, không muốn sống bình thường hay sao chứ? cho nó 100 lá gan cũng không dám. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Lâm Thành nhíu mày rồi nhìn tên Phục Cương này mà nói. Nếu như hắn đoán không sai, hẳn là đại quân liên hợp của ba tiểu vực đã gấp rút trở về. Tính thời gian, bọn chúng có thể biết rồi. Dẫu sao người ta cũng không phải đồ ngốc. Tiểu vực phía đông không có động tĩnh gì, phía bên này thì thi khí cũng bùng nổ. Đổi lại là ai cũng biết bên này đã gặp phải phiền toái. Bọn chúng không gấp rút mang theo đại quân liên hợp trở về, đó mới là chuyện quái lạ. Khởi bẩm minh chủ, đại quân liên hợp của ba tiểu vực mang đến, chưa tới nửa ngày nữa có thể tới Thương Sơn Thành rồi. Nói tới đó, Phục Cương này liền trở nên vội vàng. Thương Sơn Thành là nơi bọn chúng đang đóng quân. Nếu đại quân liên hợp của ba tiểu vực gấp rút quay trở lại, tới lúc đó căn bản bọn chúng không phải là đối thủ. Phản ứng rất nhanh. Bây giờ chúng ta còn chưa thu phục được một nửa địa bàn của Tiểu Bắc Vực, bọn chúng quay trở lại thì có chút phiền phức thật. Lâm Thành cau mày, đầu óc nhanh chóng chuyển động, cẩn thận suy nghĩ biện pháp để mà ứng phó. Ngay lập tức, hắn nhìn tên Phục Cương này rồi hỏi: Người có báo cho đám Kim Bạt Bắc Kiếm chưa? Dạ thưa minh chủ, đã phái người đi báo rồi. Nhằm tính thời gian thì người đi báo tin có thể đã tới nơi. Phục Cương lại nói: Báo là tốt rồi. Nói tới đó, Lâm Thành nhìn về phía Phục Cương kia rồi tiếp tục nói: Thế Vương, người mang theo 500 vạn quân Tề Thiên Minh cùng nó quay lại Thương Sơn Thành. Còn có thành trì vừa rồi chúng ta tấn công xong nữa, đại quân chưa mộ được, người cũng đem quay lại hết. Bảo đại quân của Kim Bạt Bắc Kiếm phái ra hơn 500 vạn tên. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi không phải tiêu diệt hết đại quân liên hợp của ba tiểu vực, mà là ngăn cản bọn chúng ở bên ngoài Thương Sơn Thành. Nhiệm vụ này vô cùng gian khổ. Chúng ta có thể thu phục được Tiểu Bắc Vực hay không thì xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu. Dạ được thưa đại ca. Thi Vương gật đầu. Đại quân Tề Thiên Minh chưa làm năm hướng, từng hướng đều có 1.000 vạn quân. Binh lực của năm hướng tụ lại thì phải hơn 2.500 vạn quân. Hơn nữa, vừa rồi còn chiêu mộ đại quân sau khi đánh hạ thành trì. Phía trước phía sau cộng lại hẳn là có hơn 3.000 vạn quân. Đại quân 3.000 vạn trông có vẻ rất đông, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ khi chống lại đại quân 400 triệu. Nhưng mà muốn ngăn cản bọn chúng cũng không phải không thể. Dù sao vừa rồi lúc tấn công thành trì cũng điên cuồng chiêu mộ đại quân. Chỉ cần chống đỡ được tầm 2-3 ngày, tới lúc đó là thoải mái rồi, sẽ có đại quân cuồn cuộn quay lại. Nhiều thành trì như vậy, tốc độ chiêu mộ đại quân cũng cực kỳ nhanh. Còn nữa, không chống cự được thì cứ trốn đi, đừng có cố đến chết. Lâm Thành nghiêm túc cảnh cáo với Thi Vương. Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu thật mạnh. Được rồi, người nhanh chóng triệu tập đại quân quay lại đi. Bọn ta cũng sẽ nâng cao tốc độ thu phục tiểu vực phía Bắc, sau đó mang đại quân trở lại để mà giúp ngươi. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Ngay sau đó, Thi Vương bắt đầu triệu tập đại quân quay lại phòng thủ. Đám Kim Bạt Bắc Kiếm cũng triệu tập đại quân quay trở lại. Nhưng số lượng bọn chúng triệu tập quay lại không nhất tề. Kim Bạt Bắc Kiếm phái về 300 vạn, Kim Bạt Huyết Vụ phái ra 100, Kim Bạt Phệ Mộng phái ra 200 vạn. Môn chủ cũ của Huyền Vũ Môn là Huyền Côi chỉ phái ra 50 vạn trở về. Lá gan tên này thực là quá nhỏ. Đại quân 1.000 vạn tấn công một hướng nhưng khá là run sợ. Tuy bây giờ đã mở rộng quy mô đến hơn 1.800 vạn, nhưng muốn nó phái nhiều người hơn trở về thì không thể nào. Muốn nhiều người thì cần Thi Vương phái người đi báo lại với nó. Mỗi một hướng mà không thể phái tối thiểu đại quân 500 vạn trở về, sao có thể ngăn cản nổi? Thậm chí có phái ra đi nữa cũng không thể nào ngăn cản được. Lâm Thành cho Thi Vương trở về chỉ để chống đỡ lại quân liên minh của ba tiểu vực mà thôi. Như vậy bọn họ mới có đủ thời gian để mà tấn công tiểu vực phía Bắc. Chờ đến lúc thu phục tiểu vực phía Bắc rồi, có vài ngày cho Tề Thiên Minh phát triển lên ở tiểu vực phía Bắc, khi đó có thể tìm bọn chúng tính sổ. Dưới sự hấp dẫn của Huyết Linh Thạch, không lo không có cương thi gia nhập Tề Thiên Minh. Minh chủ à, đại quân hơn 2.000 vạn thực sự có thể ngăn chặn được liên quân của ba tiểu vực sao? Một cương thi kim bạt trung kỳ đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi nói: chắc chắn không thể được. Ta bảo Thiên Vương triệu tập đại quân trở về chỉ để tranh thủ thêm một chút thời gian cho chúng ta mà thôi. Từ giờ trở đi, chúng ta phải nâng cao tốc độ thu phục tiểu vực phía Bắc, không thể lãng phí thời gian được nữa. Ngươi đi tổ chức một đội phục cương, chờ sau khi hạ được thành trì, trực tiếp cho chúng ổn định thế cục của thành trì, đồng thời chiêu mộ đại quân. Còn đại quân chủ lực thì tiếp tục theo ta tấn công tòa thành trì tiếp theo. Dạ được. Cương thi kim bạt trung kỳ gật đầu. Phía bên kia, đại quân liên quân của ba tiểu vực đang hỏa tốc di chuyển tới tiểu vực Bắc. Chúng đã đến bình nguyên của khu vực tiểu vực Bắc cùng với tiểu vực Đông. Thế lực đứng đầu của tiểu vực Bắc là ai vậy? Thủ lĩnh tiểu vực Nam bay đến bên cạnh tiểu vực Bắc rồi nói: đại khái bọn chúng mất hơn nửa ngày mới có thể đến rìa của tiểu vực Bắc. Nhẩm tính thời gian một chút, thế lực đứng đầu của rìa tiểu vực Bắc có lẽ là đã bị Tề Thiên Minh giết rồi. Đã qua một thời gian dài như vậy, nếu còn chưa bị giết, có đánh chết nó cũng chẳng tin. Là Thương Lôi Tông. Có lẽ Thương Lôi Tông không còn tồn tại nữa rồi. Thủ lĩnh tiểu vực Bắc cực kỳ lo lắng rồi nói: khi các thế lực lớn nhỏ của tiểu vực Đông rơi vào đầu sóng ngọn gió vẫn còn ổn, thế mà tiểu vực Bắc của bọn chúng lại là thế lực bị tiêu diệt. Sớm biết chuyện này, bọn chúng đã không phái đại quân đến trợ giúp thế lực ở tiểu vực Đông rồi. Bây giờ khói đạn đã tới tiểu vực Bắc, lần này xử lý không tốt, toàn bộ tiểu vực Bắc sẽ biến thành địa bàn của Tề Thiên Minh. Chắc chắn không còn nữa. Bây giờ chỉ có hy vọng tốc độ tấn công của bọn chúng chậm một chút. Chỉ cần tiểu vực Bắc không bị diệt đến khi chúng ta đuổi kịp, người không cần quá lo lắng. Thủ lĩnh tiểu vực phía Nam gật đầu rồi nói: lúc này bọn họ có thể phát hiện ra lộ tuyến của Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh sẽ nhanh chóng chiếm lấy tiểu vực Bắc. Sau khi Lâm Thành để cho Thi Phương triệu tập 500 vạn đại quân quay trở lại phòng thủ, còn lại đại quân hơn 1.000 vạn còn lấy được hơn 1.000 tòa thành trì, tiêu diệt 10 thế lực. Nhưng mà 10 thế lực này cũng không giống như Thương Lôi Tông, bọn chúng đều là đám thế lực nhỏ như nhau. Thời điểm Lâm Thành mang theo đại quân Tề Thiên Minh xông tới, trong 10 thế lực này có 8 thế lực trực tiếp đầu hàng, còn 2 thế lực cứ như vậy mà bỏ trốn. Mà bên phía đại quân của hắn cũng đã mở rộng đến 1.600 vạn. 600 vạn này đều là đại quân của 8 thế lực đã đầu hàng. Dựa theo tốc độ phát triển trước mắt, đại quân Tề Thiên Minh sẽ nhanh chóng đột phá hơn 200 triệu. Đến lúc đó mới thực sự có đại quân 200 triệu. Nhưng muốn đánh bừa bãi với đại quân liên hợp của ba tiểu vực kia thì vẫn không thể, ít nhất cần phải có 300 triệu. Dẫu sao đại quân liên hợp của ba tiểu vực cũng có tận hơn 400 triệu quân. Minh chủ à, người nhìn xem bên kia đi, có phải đại quân của chúng ta không? Đột nhiên lúc này, một tên kim bạt đi đến bên cạnh Lâm Thành, nhìn tia khí ngất trời phía xa xa rồi hỏi. Lâm Thành nhìn sang, phía bên tay trái có một đám mây thi khí cực lớn đang di chuyển, hoặc là một cương thi vô cùng mạnh, hoặc là do cương thi tụ hợp lại với nhau mà thành. Nếu không, không thể nào xuất ra thi khí khổng lồ đến vậy. Cương thi lợi hại thì không thể nào, đây là phía tây cằn cỗi. Hơn nữa, cho dù đích thân thủ lĩnh của năm thế lực lớn tới, cũng không thể nào phát ra thi khí cường đại đến vậy được. Không cần đoán cũng biết, đây là do cương thi tụ hợp lại một nơi mà thành. Đây không phải là đại quân của Tề Thiên Minh, mà là đại quân của tiểu vực Bắc. Dẫu sao tiểu vực Bắc cũng biết về Tề Thiên Minh tấn công bọn chúng tập hợp đội quân lại thì cũng là điều vô cùng bình thường. Người đi nhìn xem tình hình thế nào. Lâm Thành nhìn tên kim bạt này rồi trầm giọng nói. Ngay sau đó, hắn tiếp tục dẫn đại quân tiến lên. Dựa theo lời của thủ lĩnh đầu hàng trước đó nói, phía trước chính là địa bàn của Huyết Sát Tông. Huyết Sát Tông là thế lực lớn thứ hai của tiểu vực Bắc. Nơi này có đại quân có hơn 900 vạn, còn có 8 tên bạt. Nhưng mà lần này, bọn chúng đã phái ra đại quân hơn 400 vạn, cùng với 4 tên bạt đi trợ giúp thế lực ở tiểu vực Đông. Huyết Sát Tông thực sự không tiếc mà phái ra hơn nửa nhân lực. Lần này xem như tự đào hố chôn mình, chỉ còn lại đại quân 500 vạn cùng với 4 con bạt, để xem bọn chúng lấy gì để chống cự sự công kích của đại quân Tề Thiên Minh. Minh chủ à, Minh chủ. Không lâu sau, tên kim bạt đã được phái đi thăm dò tình huống quay trở lại. Nó vô cùng kích động rồi nói: Là tiền bối Bắc Kiếm, không ngờ chúng ta không xuất phát cùng một hướng, thế mà lại gặp được nhau. Cũng bình thường mà, sớm muộn kiểu gì chúng ta chẳng tụ hợp lại. Phía bên kia bọn họ phát triển thế nào rồi? Lâm Thành nhìn con bạt này rồi hỏi. Phát triển rất tốt, lấy được rất nhiều thành trì. Đại quân mở rộng từ 1.000 vạn lên đến hơn 300.000 vạn. Khốn kiếp, sao lại nhanh đến vậy được chứ? Lâm Thành không nhìn được mà chửi tục một tiếng. Hắn nghĩ đại quân của hắn dẫn dắt đã phát triển rất nhanh rồi, không ngờ tốc độ của Bắc Kiếm còn nhanh hơn cả hắn. Thế mà đại quân đã đạt tới 300.000 vạn. Bây giờ hắn còn chưa tới 200.000 vạn. Đại khái bởi vì nó là cường giả kim bạt, gặp thế lực nào cũng đều đầu hàng nó. Điều này làm cho nó tốn khá ít thời gian, có thể tấn công thêm một ít thế lực. Vòng tuần hoàn như vậy, không muốn tăng thêm cũng rất khó. Điều này rất đúng. Lúc này Lâm Thành mới nhớ tới thực lực của Bắc Kiếm. Kim bạt hậu kỳ, đó là một sự tồn tại giống như trời ở vùng đất phía tây cằn cỗi này. Cho dù thủ lĩnh của thế lực khu vực tiểu vực phía Bắc không đầu hàng đi chăng nữa, đại quân của bọn chúng cũng bị dọa cho đầu hàng, bởi vì cường giả kim bạt hậu kỳ quá mạnh. Đối nghịch với kim bạt hậu kỳ thì chỉ có một con đường, đó chính là chết. Đúng rồi, Bạc Kiếm có bảo ngươi chuyện tụ hợp lại không? Dạ không. Kim bạt lắc đầu. Nếu không thì không cần xen vào việc của bọn chúng, chúng ta tiếp tục tấn công thôi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Sau đó hắn mang theo đại quân tiếp tục tiến về phía Huyết Sát Tông. Từng giây từng phút trôi qua, đại quân liên hợp của 3 tiểu vực đã đến dưới Thương Sơn Thành. Không có gì ngoài dự đoán của bọn chúng. Trưởng quản Thương Lôi Tông của Thương Sơn Thành đã bị giết rồi. Bây giờ bên trong thành trì chính là đại quân của Tề Thiên Minh, cực kỳ đông đúc. Thậm chí trừ đại quân ra, tất cả đám cương thi bên trong thành trì đã bị đuổi ra ngoài, xem ra là muốn quyết chiến với bọn chúng ở trong này. Lâm Thành của Tề Thiên Minh đang ở đâu rồi? Sao lại co đầu rụt cổ ở bên trong không dám ra ngoài thế này? Đúng lúc này, thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc đứng dậy, khẽ quát lên. Âm thanh không lớn nhưng lại truyền đi một cách rõ ràng khắp các thành trì. Nó cũng là một cường giả kim bạt sơ kỳ, có thể làm thủ lĩnh của đại quân liên hợp tiểu vực Bắc, đương nhiên thực lực cũng không yếu. So với những tên cùng cảnh giới, cũng là một đối thủ đáng gờm. Nghe được tiếng quát của thủ lĩnh tiểu vực Bắc, thì vương đang ở trong thủ phủ trong thành bèn đứng dậy. Báo, đại quân liên hợp tiểu vực Bắc đã bao vây thành. Đúng lúc này, một con phù cương ở bên ngoài tiến vào, nó vô cùng sợ hãi rồi nói. Sống nhiều năm rồi, nhưng đây chính là lần đầu tiên nó trông thấy một đại quân to lớn như vậy. Ở bên ngoài thành trì, liếc mắt không nhìn thấy tận cùng. Đông đúc như dòng nước lũ, khiến cho người ta cũng phải da đầu tê dại, trong lòng run rẩy. Ta biết rồi, đại quân đã tập kết chưa? Thi vương gật đầu rồi nói. Dạ thưa đại nhân, đã tập kết xong rồi, có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào. Phù cương này gật đầu thật mạnh. Phải được, mở cửa thành ra, đại quân nghe theo mệnh lệnh của ta, chiến đấu. Vừa dứt lời, thi vương bay thẳng đến cửa thành. Có thể tranh thủ được nhiều thời gian cho đại ca hay không thì phải xem lần này thế nào. Còn về đại quân của 4 hướng khác, nhóm đầu tiên đã sớm tới rồi, còn 200.000 vạn quân của nhóm thứ hai cũng vừa tới. Cuối cùng đại quân liên hợp của 3 tiểu vực cũng đã đuổi tới. Trên tường thành của Thương Sơn Thành, sắc mặt thi vương trầm xuống nhìn thấy đại quân liên hợp của 3 tiểu vực. Vốn dĩ Nó còn muốn xông vào chiến đấu, nhưng bị một đám phục cương giữ lại, đưa lên tường thành. Cũng bởi vì nó mà thôi, thực lực của Thi Vương quá yếu, căn bản không thể nào tham gia chiến đấu được. Huống hồ bây giờ Thi Vương còn là người phụ trách nơi này, không thể xảy ra chuyện được. Thi Vương còn là tâm phúc bên cạnh Minh Chủ, ai gặp chuyện không may thì không sao, nhưng Thi Vương thì không thể nào. Lỡ như Thi Vương xảy ra chuyện gì, đến lúc đó bọn chúng đều sẽ bị Minh Chủ trừng phạt. Chẳng còn cách nào khác, Thi Vương đành đứng ở trên tường thành xem chiến đấu. Chỉ là hai bên đều xem rất cẩn thận, không có ai khai chiến. Điều đáng nói là trừ đại quân 250.000 vạn nghe theo mệnh lệnh ban đầu của Lâm Thành, còn có đại quân hơn 100.000 vạn vừa mới chiêu mộ được. Tổng cộng có 350.000 vạn, đây không phải là một con số nhỏ. Còn có đại quân hơn 20.000 vạn đang trên đường tới, cũng là nhờ chiêu mộ được. Bây giờ Tề Thiên Minh nắm càng nhiều thành trì của tiểu vực Bắc trong tay, tốc độ chiêu mộ đại quân đương nhiên cũng sẽ ngày một nhanh hơn. Hơn nữa, sau khi Lâm Thành nắm càng nhiều thành trì trong tay thì phúc lợi sẽ càng nhiều hơn, khiến cho đám cương thi đánh nhau sứt đầu mẻ chán cũng muốn gia nhập vào Tề Thiên Minh. Nếu tụ hợp toàn bộ số quân của đại quân Tề Thiên Minh lại một chỗ, bây giờ chắc chắn phải được 100 triệu. Đại quân 100 triệu đó là cực kỳ mạnh trong năm tiểu vực ở Đại Lục Đông. Nếu không phải là ba đại lực liên hợp lại với nhau, Tề Thiên Minh đã không bị động như vậy, đủ để quét ngang đại lục. Điều đáng nói, tiểu vực trung tâm của Đại Lục Đông vẫn còn vô cùng bình tĩnh, không thấy bọn chúng có hoạt động gì. Giống như bọn chúng không hề lo lắng việc chiến hỏa sẽ cháy đến chỗ bọn chúng vậy. Tổng cộng có 5 khối đại lục ở phía tây cằn cỗi này. Dưới 5 khối đại lục đều có 5 khối tiểu vực, đông tây, nam bắc và trung tâm. Tiểu vực trung tâm mạnh nhất trong số 5 tiểu vực. Một thế lực bất kỳ nào trong số đó cũng không phải là thế lực mà 4 tiểu vực còn lại có thể so sánh được. Đại khái, Tề Thiên Minh còn chưa đủ tầm để bọn chúng phải ra tay. Nhưng chờ đến khi bọn chúng phản ứng lại, có lẽ cũng đã chậm trễ rồi. Đồng thời, đại lục trung tâm cũng là đại lục mạnh nhất trong số 5 đại lục. Lâm Thành muốn chiếm lấy phía tây cằn cỗi, khó khăn lớn nhất không phải là sự ngăn cản của 4 thế lực cương thi khác, mà chính là đại lục trung tâm. Cường giả kim mạt hậu kỳ của đại lục trung tâm, nói ít cũng không ít, mà nói nhiều cũng không nhiều. Tuy rằng không nhiều bằng những nơi khác, nhưng lợi hại hơn 4 đại lục còn lại. Lúc này, trên chiến trường bên ngoài Thương Sơn Thành, đại quân liên hợp của 3 tiểu vực mang một khí thế mạnh mẽ, nhìn chăm chăm vào đại quân của Tề Thiên Minh. Ở trên đầu bọn chúng có một đám mây thi khí cực lớn bao phủ khắp không trung. Thi khí nồng đậm khiến cho da đầu người khác cũng phải run lên. Không gian trở nên áp lực, giống như là bị nén lại. Minh chủ Lâm Thành của Tề Thiên Minh đâu rồi? Tại sao không ra đây? Thủ lĩnh tiểu vực Bắc lại tiếp tục quát lên một tiếng. Lúc này, chúng nó cũng không biết Lâm Thành đã chia tác quân để mà tấn công tiểu vực Bắc. Theo chúng nó thì Lâm Thành nhất định đang ở bên trong Thương Sơn Thành. Dù sao thì đại quân liên hợp của chúng nó đã tới rồi, không có lý do gì mà không trở về phòng ngự. Tiếp tục tấn công tiểu vực Bắc sau, lá gan Lâm Thành cũng không thể lớn như vậy được, trừ phi không muốn sống nữa. Hơn nữa, Tề Thiên Minh có nhiều đại quân như vậy sao? Nhìn tình hình bên trong Thương Sơn Thành, cùng lắm đại quân Tề Thiên Minh chỉ có mấy ngàn vạn. Nếu sớm biết đại quân của Tề Thiên Minh chỉ phô trương thanh thế, bọn chúng đã không hoảng hốt để mà vội vàng triệu tập đại quân 400 triệu tiên tới. Như thế, sẽ không để cho Tề Thiên Minh có cơ hội tấn công tiểu vực Bắc. Cũng may bọn chúng phản ứng nhanh, vội vàng quay trở lại. Bây giờ vây kín đại quân của Tề Thiên Minh cùng với Minh Chủ ở trong Thương Sơn Thành, để xem bọn chúng làm gì được. Nhưng mà Minh Chủ Tề Thiên Minh cùng đám kim bạt chậm chạp không xuất hiện, không biết định làm trò quỷ gì, khiến cho bọn chúng có hơi lo lắng, chậm chạp không dám công kích. Người bảo Minh Chủ của bọn ta đi ra sao? Chỉ dựa vào ngươi sao? Một con kim bạt sơ kỳ nho nhỏ vẫn chưa có tư cách gặp Minh Chủ. Thi Vương đứng trên tường thành, cười khẩy nhìn thủ lĩnh tiểu vực Bắc rồi nói. Một con tăng thi bé nhỏ như kiến như ngươi mà cũng có tư cách nói chuyện với ta sao? Ta đếm đến ba, minh chủ các ngươi không ra thì ta sẽ ra lệnh cho đại quân bắt đầu tấn công. Thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc khinh thường nhìn Thi Vương rồi nói. Đối với thân phận của Thi Vương, không chỉ thủ lĩnh tiểu vực Bắc biết, những thủ lĩnh của các tiểu vực còn lại cũng biết. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận tăng thi của Thi Vương. Bởi vì bên trong bí cảnh Côn Lôn cũng có tang thi, chẳng qua địa vị rất thấp, số lượng rất ít mà thôi. Một, hai. Thủ lĩnh tiểu vực Bắc bắt đầu đếm. Người cứ đếm đi, cho dù người có đếm tới 100, 1000, người cũng không có tư cách gặp minh chủ của bọn ta đâu. Thì Vương không tỏ ra hoảng sợ, nó đã chuẩn bị tốt cho trận đại chiến này rồi. Dẫu sao lần này cũng để kéo dài thời gian cho Lâm Thành, chỉ có một trận chiến ác liệt mới có thể kéo dài thời gian thật lâu. Được, được, được, bọn ta không có tư cách. Chờ đến lúc bọn ta lấy được Thương Sơn Thành rồi, ta cho minh chủ của các ngươi quỳ xuống ăn phân. Thủ lĩnh tiểu vực Việt Nam tức giận rồi nói. Bình thường trong thế lực của bọn chúng, thủ lĩnh nói chuyện còn phải khách khí với bọn chúng. Lần này đối phó với Tề Thiên Minh, minh chủ của Tề Thiên Minh lại dám xem thường người khác đến như vậy. Đại quân mấy ngàn vạn của Tề Thiên Minh mà thôi, bọn chúng có hơn 400 triệu, số lượng cách biệt một trời một vực, thái độ lại ngạo mạn không ai chịu nổi. Không biết là hắn lấy dũng khí ở đâu ra. Phân là cái thứ gì vậy? Nó có vị như thế nào chứ? Thi Vương tỏ ra nghi hoặc, nhìn thủ lĩnh tiểu vực Nam rồi hỏi. Người không biết phân là gì sao? Thủ lĩnh tiểu vực Nam cười khẩy, dừng lại một chút rồi đắc ý mà nói. Phân là thứ mà tiên sư của nhân tộc thải ra. Mùi rất chỉ là thối, rất ghê tởm, mùi rất là tệ. Là cương thi, rất nhiều cương thi ở bộ tộc cương thi đều không biết phân là thứ gì. Bởi vì bọn chúng cũng không dám đến địa bàn của thiên sư của nhân tộc. Một khi đi, chắc chắn là không thể trở về. Còn nó, trước kia từng đi qua một lần lúc ra chiến trường. Không chỉ đi qua, còn may mắn nhìn thấy một nữ thiên sư thải phân ra. Mùi ấy cực kỳ thối, trông cực kỳ kinh tởm. Nói vậy, chẳng lẽ ngươi từng nếm qua rồi sao? Thi Vương lại hỏi. Vừa dứt lời, vốn đang ở chiến trường ác liệt lại trở nên buồn cười trong nháy mắt. Chỉ trong phút chốc, thủ lĩnh tiểu vực Nam liền cảm giác thấy có vô số ánh mắt đang nhìn về phía mình. Còn thằng thì chết tiệt kia, sống lên cho ta. Ai đánh chết nó, thường 1000 huyết linh thạch hạ phẩm. Thủ lĩnh tiểu vực Nam như bị đánh vào mặt, không nhiều lời mà quát lên một tiếng. Bỗng nhiên, đại quân liên hợp tiểu vực Nam đồng loạt xông lên. Phi cương, phục cương đều bay trên không mà đánh về phía Thi Vương. Thế lực của Thi Vương không mạnh, bọn chúng đều không muốn giết. Giết chết là có 1000 huyết linh thạch hạ phẩm đấy. Nhanh, bảo vệ Thi Vương đại nhân cho tốt. Những người còn lại trong đại quân, cùng ta giết chết bọn chúng nào. Một tên thủy bạt quát lên một tiếng, sau đó lập tức vọt lên cùng đại quân của Tề Thiên Minh. Thủy bạt này là tên được Tề Thiên Minh chiêu mộ từ một tòa thành trì. Mỗi tháng trả cho nó một viên huyết linh thạch thượng phẩm là có thể hấp dẫn được nó. Đại quân 400 triệu chiến đấu với đại quân mấy trăm nghìn vạn. Chiến trường vô cùng khổng lồ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đại quân 400 triệu chiến đấu với đại quân mấy nghìn vạn, chiến trường vô cùng khổng lồ. Trận chiến cũng diễn ra vô cùng ác liệt. Vô số phi cương và phục cương tranh nhau chen lấn bay về phía tường thành. Dưới sự cám dỗ của huyết linh thạch, tất cả đều muốn giết chết Thi Vương. Bên cạnh Thi Vương, được bao quanh bởi ba lớp trong, ba lớp ngoài đội quân hộ tống. Thi Vương đại nhân à, ta cảm thấy ngài nên trở về phủ thành chủ trước đi. Nếu như ngài có chút nguy hiểm nào, lúc đó minh chủ trách tội xuống, thì bọn ta không thể nào gánh vác được đâu. Một phục cương nhìn Thi Vương rồi nói. Được rồi. Thi Vương lập tức gật đầu. Vốn dĩ loại trận thế này không cần chỉ huy, nó ở đây cũng không giúp gì được. Ngược lại còn cần những phục cương này phải bảo vệ nó. Số lượng quá chênh lệch, không biết có thể chống cự được bao lâu. Tàng thi kia sắp chạy trốn rồi, nhanh lên nào, cùng nhau sống lên. Một tên cương thi phục cương ngầu kỳ hét lên một tiếng. Đột nhiên, đại quân như dòng nước xối xả điên cuồng lao về phía Thi Vương. Hai tên các người yểm hộ cho Thi Vương đại nhân lui xuống, ở đây giao lại cho bọn ta. Bên đại quân Tể Thiên Minh, Thủy Bạt chạy tới trước mặt của Thi Vương nhìn hai phục cương này rồi nói. Sau đó dẫn dắt đại quân đi đối đầu. Phù, xì xì. Tiếng va chạm, xé rách, gầm rú, nhiều âm thanh khác nhau tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đại quân liên hợp của ba tiểu vực xông lên đã bị đại quân Tể Thiên Minh chặn lại. Chỉ có điều, đại quân Tể Thiên Minh đang dần rút lui. Vốn dĩ không phải là đối thủ của đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Dù sao số lượng của bọn chúng quá là nhiều. Nhưng dưới sự bảo vệ của hai phục cương, Thi Vương đã rút lui một cách thuận lợi về trong phủ thành chủ. Trước mắt, đại quân liên hợp của ba tiểu vực đang giao chiến với đại quân Tể Thiên Minh ở bên ngoài thành trì. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng nhất định không thể nào chiếm được Thương Sơn Thành. Nhưng thời gian dài thì điều này thực là khó nói. Sau một vài phút giao chiến, ít nhất 100 vạn quân của Tể Thiên Minh đã chết và phía đại quân liên hợp của ba tiểu vực cũng chết không ít. Tóm lại, đại quân Tể Thiên Minh không thể chống cự được bao lâu. Nhiều nhất là một canh giờ sau là bọn ta có thể đánh vào trong Thương Sơn Thành. Lúc này, thủ lĩnh tiểu vực phía nam ở phía sau chiến trường hừ lạnh một tiếng rồi nói. Một khi thành trì bị tấn công, đại quân sẽ đánh thẳng vào phủ thành chủ. Không tin thủ lĩnh lâm thành của Tể Thiên Minh sẽ không xuất hiện. Kim bạt của Tể Thiên Minh chưa xuất hiện. Kim bạt của đại quân liên hợp của ba tiểu vực cũng chần chừ không dám xuất hiện. Dù sao bọn chúng cũng không biết Tể Thiên Minh đang làm gì. Tới lúc đó, nếu chúng kế thì không hay một chút nào. Theo quan điểm của bọn chúng, kim bạt của Tể Thiên Minh và Minh Chủ chắc chắn đang ở trong Thương Sơn Thành. Tốt hơn là nên đợi đại quân Tể Thiên Minh bị tiêu diệt dần dần, sau đó tiến vào trong thành trì rồi nói. Mặc dù tốc độ này chậm hơn, nhưng an toàn hơn và những kim bạt này không phải mạo hiểm. Một khi kim bạt phía chúng xảy ra vấn đề, dù số lượng đại quân đông đảo, nhưng nếu không có cường giả chân giữ, những đại quân này cũng gần như sẽ đầu hàng. Bọn chúng không giàu có như Tể Thiên Minh, không có đủ huyết linh thạch để đại quân bọn chúng liều mạng. Có thể khiến cho đại quân chiến đấu đã là tốt lắm rồi. Đã gần một tiếng đồng hồ, theo tình hình hiện tại, có thể không cần tới một tiếng để đánh vào thành trì. Lúc này, thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây bèn nói. Ta nghĩ nửa tiếng là đủ rồi. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc lại nói. Việc giành được Thương Sơn Thành là điều chắc chắn. Bây giờ chỉ cần xem sẽ mất bao lâu mà thôi. Xì xì. Trên chiến trường, một hắc cương bị móng tay sắc nhọn của một con phục cương xé nát. Răng rắc. Phục cương này bị phục cương khác đánh lén, đầu bị hất tung lên cao. Trận chiến diễn ra vô cùng tàn bạo, đẫm máu và tàn khốc. Khoảng nửa tiếng đồng hồ, đại quân Tể Thiên Minh vừa rút lui về tới cửa thành. Các cương thi bị thương của cả hai bên liên tục được đưa về hậu phương. Điều may mắn duy nhất của bọn chúng là có thể tự mình vận chuyển tinh khí để hồi phục thương thế. Nếu không thì có rất nhiều quân chết vì vết thương. Mà lúc này bên phía Lâm Thành, hắn đã đưa đại quân đến thành trì trung tâm của Huyết Sát Tông. Đối mặt với lực lượng chính của Tể Thiên Minh, những thế lực này không thể chống lại được. Có kẻ đầu hàng, có kẻ bị tiêu diệt. Đại quân Tể Thiên Minh từ năm phương như cào cào vượt biên, không chần chừ chút nào. Trên tường thành của Huyết Sát Thành, một cường giả kim bạt trung kỳ nhìn đại quân Tế Thiên Minh dày đặc phía dưới, sắc mặt co rút lại. Nó lập tức hô to một tiếng: "Ta muốn gặp minh chủ của các ngươi, hãy bảo minh chủ của các ngươi ra đây nào." "Chỉ dựa vào ngươi mà muốn gặp minh chủ của bọn ta sao chứ? Ngươi không có tư cách này. Bây giờ các ngươi còn có 3 giây đồng hồ để đầu hàng, nếu không bọn ta sẽ phát động tấn công." Lâm Thành nhìn cường giả kim bạt trung kỳ này rồi nói: "Bây giờ bọn họ không thể lãng phí thời gian, bên phía Thi Vương cũng không thể chống cự được lâu nữa. Ngay cả khi không thể kiểm soát hoàn toàn tiểu vực Bắc thì cũng phải kiểm soát ít nhất là một nửa để có thể phát triển nhanh chóng và thu thập đại quân. Đợi đến khi đã thu thập đủ quân thì đại quân của Tề Thiên Minh từ năm hướng sẽ quay lại tấn công, cùng nhau tấn công đại quân liên hợp của 3 tiểu vực. Chỉ cần đại quân liên hợp của 3 tiểu vực bị tiêu diệt thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng." Vốn dĩ Lâm Thành không muốn Tề Thiên Minh phát triển quá nhanh, nhưng bây giờ không thể làm khác được, hoàn toàn bị đại quân liên hợp của 3 tiểu vực ép buộc. Nếu hắn không làm như vậy, Tề Thiên Minh sẽ bị đại quân liên hợp tiêu diệt. 1 2 Kim bạt bên phía Lâm Thành bắt đầu đếm. 3 Lên! Ngay sau đó, kim bạt này ra tay trước, tiếp theo là những kim bạt còn lại. Giây tiếp theo, đại quân Tề Thiên Minh ầm ầm lao tới. "Có chống cự, đợi khi quân của chúng ta quay lại thì chính là lúc bọn chúng sẽ chết." Tông chủ của Huyết Sát Tông bèn hét lên một tiếng. Khi vừa dứt lời, nó quay đầu bay về phía phủ thành chủ. Ở đây rất nguy hiểm, đại quân của Huyết Sát Tông cũng không thể nào ngăn cản được cuộc tấn công của đại quân Tề Thiên Minh. Nếu không rời khỏi, khi trở thành mục tiêu của hàng chục kim bạt thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ nó cần phải về phủ thành chủ càng sớm càng tốt, sau đó thu dọn đồ đạc và chạy. Một khi rừng còn xanh thì không lo sẽ không có củi đốt. Lâm Thành cũng sẽ không để mười mấy kim bạt tới giết nó, không thể giết nổi vì quân của Huyết Sát Tông quá nhiều, và khi bọn họ xông qua sẽ bị đám đông không sợ chết chặn lại. Chỉ bằng như vậy, hãy để cho bọn họ hợp tác với đại quân để mà giết chết thành viên của Huyết Sát Tông. Phù phù, bùm. Tiếng nổ vang lên khắp nơi. Trên chiến trường hơn chục kim bạt xúm lại thành một đàn, như là hổ rình mồi tàn sát bừa bãi. Trận chiến ở đây khốc liệt hơn cả Thương Sơn Thành. Dù sao bên này cũng có hơn 10 tên kim bạt tham gia. Đại quân Tề Thiên Minh ở Thương Sơn Thành đang rút lui, nhưng đại quân Tề Thiên Minh ở đây thì vô cùng dũng cảm và bách chiến bách thắng. Đại quân của Huyết Sát Tông đang giảm mạnh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thành viên của Huyết Sát Tông muốn đầu hàng, hai tay ôm đầu quỳ xuống mặt đất. "Tin rằng tất cả các ngươi đều biết danh tiếng của Tề Thiên Minh bọn ta rồi. Không bao giờ làm khó quân đầu hàng, thậm chí còn trọng dụng. Các ngươi đã thất thế rồi, đừng có kháng cự không cần thiết. Thử nghĩ mà xem, mỗi tháng các ngươi được bao nhiêu viên huyết linh thạch từ Huyết Sát Tông? Còn nếu gia nhập Tề Thiên Minh của bọn ta thì sẽ có bao nhiêu huyết linh thạch? Đừng tự hủy hoại tính mạng của mình vì chút huyết linh thạch này." Lâm Thành đứng sau lưng chiến trường chậm rãi rồi nói. Trước đây hắn từng dùng phương pháp này để nhanh chóng thu phục vài thế lực. Suy cho cùng, bọn chúng gia nhập thế lực là vì kiếm được huyết linh thạch. Bây giờ đã thất thế rồi, nếu bọn chúng có điểm đến tốt hơn, chỉ cần không phải kẻ ngu, bọn chúng đều biết phải làm gì. Lâm Thành vừa nói xong, sau đó liền thấy một phục cương hai tay ôm đầu đang cúi rạp người trên mặt đất. Dù sao bọn chúng cũng không biết nó có ý nghĩa gì, cứ làm theo lời của Lâm Thành nói. Chưa kể, sau khi ngồi xổm trên mặt đất, thực sự không có đại quân của Tề Thiên Minh tấn công họ, chỉ lướt qua họ và tấn công những người đang đứng. Nhìn thấy vậy, càng ngày càng có nhiều đại quân của Huyết Sát Tông ngồi xổm trên mặt đất. Chưa đến một phút, có hơn 800 vạn quân của Huyết Sát Tông lần lượt ngồi xổm trên mặt đất. Có câu nói, quân bại như núi đổ, quân này bại còn nhanh hơn cả núi đổ rất nhiều. Tốt lắm, đại quân Huyết Sát Tông nghe lệnh. Từ bây giờ trở đi, các ngươi là đại quân của Tề Thiên Minh ta rồi. Ta tin là không cần ta nói lợi ích khi gia nhập Tề Thiên Minh nữa. Sau này, ta chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với các ngươi. Bây giờ các ngươi hãy đứng dậy, đi theo ta để tấn công thế lực tiếp theo nào. Ngoài ra, để một đại quân tiếp quản huyết sát thành, đồng thời thu thập đại quân. Lâm Thành nói với vẻ rất hài lòng khi nhìn đại quân huyết sát tông đầu hàng. Về phần tông chủ của huyết sát tông, hắn hoàn toàn không để ý tới. Lấy được thành trì và đại quân là được rồi. Lâm Thành không quan tâm tông chủ có chết hay không. Nếu không chết là nó may mắn, nếu chết thì là xui xẻo. Nhưng thân là một cường giả kim bạt trung kỳ, nếu nó muốn trốn thì sẽ không phải là một vấn đề gì quá lớn. Đợi khi hoàn toàn kiểm soát được tiểu vực phía Bắc, tới lúc đó sẽ tìm những con cá lọt lưới để tính sổ. Ngay lập tức, Lâm Thành tiếp tục cùng đại quân tiến về phía trước. Thế lực phía sau là một thế lực nhỏ, kiểm soát hàng chục thành trì. Lâm Thành mang theo đại quân đến đó, thủ lĩnh của thế lực này đã tập hợp một đại quân để nghênh đón Lâm Thành. Rất rõ ràng, nó đã trực tiếp mang theo đại quân đến để mà đầu hàng. Lâm Thành thích như thế này, không tốn một quân lính nào, thậm chí còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bây giờ, Lâm Thành không tiếp tục công kích. Tính qua thời gian một chút, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Có lẽ Thương Sơn Thành đã bị đại quân liên hợp của ba tiểu vực chiếm mất rồi. Trước mắt, hắn tự mình kiểm soát rất nhiều thành trì, Kim Bạt Bắc Kiếm, Kim Bạt Huyết Vụ, Kim Bạt Phệ Mộng. Bên bọn họ có lẽ cũng đã khống chế được không ít. Hơn một nửa tiểu vực phía Bắc đã bị bọn họ chiếm giữ. Bây giờ là lúc hợp lại, sau đó quay về trợ giúp Thi Vương. Kim Bạt Dương Thiên ở đâu rồi? Gọi nó tới đây nào. Nghĩ tới đó, Lâm Thành vừa nói vừa nhìn về phía một thị vệ phục cương hậu kỳ bên cạnh. Dạ vâng, thưa minh chủ. Thị vệ phục cương hậu kỳ gật đầu, sau đó biến mất. Không bao lâu sau, nó dẫn một kim bạt trung kỳ đến. Tham kiến minh chủ. Cương thi kim bạt trung kỳ chào Lâm Thành, sau đó bèn hỏi. Minh chủ à, không biết người tìm ta có chuyện gì không? Người hãy đi thông báo cho mặt Bắc Kiếm, bảo bọn họ mang đại quân trở lại và tập hợp ở bên ngoài Mạo Xuân Thành, cách Thương Sơn Thành 1000 km. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Dương Thiên và nói, cũng chính là Kim Bạt Trung Kỳ này. Mạo Xuân Thành chính là thành trì ban đầu do Thương Lôi Tông kiểm soát, tập hợp ở Mạo Xuân Thành cũng rất tốt. Tới lúc đó sẽ cùng đại quân xông thẳng đến Thương Sơn Thành. Chúng ta trở về tấn công đại quân liên hợp của ba tiểu vực sau. Kim Bạt Dương Thiên không nhận được mà hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu. Nhanh như vậy ư? Bây giờ chúng ta vẫn chưa kiểm soát được tiểu vực phía Bắc. Nhớ khi chúng ta rút lui, thế lực còn lại của tiểu vực Bắc mà tập hợp một đại quân tấn công chúng ta thì sao? Tới lúc đó, quân trước là đại quân của tiểu vực Bắc, phía sau là đại quân liên hợp của ba tiểu vực, và chúng ta sẽ bị kẹp ở giữa. Chính vì vậy, chúng ta nên tập hợp nhanh chóng. Sau đó nhân lúc trước khi đại quân của tiểu vực Bắc tập hợp đến thì chúng ta hãy tiêu diệt đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Dương Thiên với khuôn mặt nghiêm túc rồi nói, đây không phải là một trò đùa. Nếu không thể tiêu diệt kịp thời đại quân liên hợp của ba tiểu vực, đợi đến khi đại quân của tiểu vực Bắc tập hợp đến thì bọn họ sẽ xong đời. Hiện giờ đại quân của Tề Thiên Minh rất nhiều, Lâm Thành cũng không thể thống kê được, nhưng nếu nhiều cũng không thể nào vượt quá 500 triệu. Để cho đại quân của tiểu vực Bắc tập hợp đến cùng với đại quân liên hợp của ba tiểu vực thì số lượng có thể đột phá ít nhất là 700-800 triệu. Tới lúc đó, nếu Tề Thiên Minh muốn giành chiến thắng thì còn khó hơn lên trời. Ta nghĩ làm như vậy rất mạo hiểm. Tốt hơn hết là hãy kiểm soát hoàn toàn tiểu vực phía Bắc, sau đó quay trở lại cũng không muộn. Kim Bạt Dương Thiên bèn nói, ta nói ngươi đi thì cứ đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ? Ngươi là minh chủ hay ta là minh chủ? Nếu theo cách của ngươi thì ngươi nói tốc độ tấn công của chúng ta nhanh hay là tốc độ yểm trợ của đại quân liên hợp của ba tiểu vực nhanh? Huống hồ bên đó Thi Vương không thể chống cự được bao lâu nữa. Thậm chí bây giờ bọn họ đã rút lui khỏi Thương Sơn Thành và bắt đầu bỏ chạy rồi. Nếu bây giờ không tập hợp lại thì không kịp nữa. Tới lúc đó chúng ta sẽ bị tiêu diệt từng người một. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Dương Thiên với chút không hài lòng rồi nói. Nói đến cùng, Kim Bạt Dương Thiên không phải là thuộc hạ của hắn, mà là của Kim Bạt Diệu Quang. Nếu là thuộc hạ của hắn thì nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện và không tỏ ra do dự như vậy. Được rồi. Kim Bạc Xương Thiên cũng cảm thấy những gì Lâm Thành nói rất có lý, lập tức không chút do dự trực tiếp nhảy lên không trung mà bay đi. Bây giờ bên phía Lâm Thành thì tốc độ của Kim Bạc Xương Thiên là nhanh nhất, cho nó đi thông báo cho Bắc Kiếm là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Kim Bạc Xương Thiên rời khỏi, Lâm Thành cũng cùng đại quân rời đi, đồng thời phái người đi để thông báo cho thành trì đã kiểm soát trước đó, để họ lập tức điều động tất cả số quân mà bọn họ đã thu thập được. Không biết còn lại bao nhiêu đại quân đã thu thập được. Trước đó thì vương cũng đã điều động một nhóm đi rồi, có lẽ nhóm đó cũng đã chết gần hết. Bây giờ còn bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trước đây thu phục được đại quân hơn 80.000 vạn tên của Huyết Sắt Tông, còn có thêm những tiểu thế lực, những tiểu tông môn, đại quân bên phía Lâm Thành đã đột phá lên hơn 300.000 vạn. Cùng với đại quân ở tiểu vực phía Bắc, có lẽ bọn họ sẽ có hơn 200 triệu. Đại quân 200 triệu chống lại đại quân 400 triệu, Lâm Thành có tự tin sẽ đánh bại chúng nó. Trong thế giới trần tục, đánh trận dùng rất nhiều trận pháp. Nếu ngẫu nhiên thi triển một cái là có thể khiến cho đại quân liên hợp của ba tiểu vực vào cùng một hũ. Lúc này thì vương đang được một thủy bạt nhanh chóng dẫn đi. Thương Sơn Thành đã bị phá vỡ, đại quân mấy trăm ngàn vạn của Tề Thiên Minh, một số thì chết, một số thì chạy trốn. Toàn bộ thành trì được giữ vững trong một tiếng rưỡi. Dưới sự tấn công của đại quân 400 triệu tên, kiên trì trong một tiếng rưỡi, thì vương và đại quân Tề Thiên Minh cũng đã làm hết sức mình rồi. Nếu không phải là ban đầu nó nhớ đến trận pháp mà Lâm Thành đã vẽ, thì có lẽ không thể giữ nổi đến nửa tiếng ấy chứ. Những trận pháp này được Lâm Thành vẽ ra ở thế giới trần tục, cho nó dạy cho đại quân cương thi, và sau đó nó đã ghi nhớ. Không ngờ vừa rồi lại có ích như vậy, kéo dài cho bọn Lâm Thành đến cả một tiếng rưỡi đồng hồ. Thì vương đại nhân, bây giờ có thể yên tâm rồi, bọn chúng không đuổi kịp nữa. Thủy Bạt quay đầu nhìn lại, không thấy đại quân liên hợp của ba tiểu vực phái người đuổi theo thì mới thở phào yên tâm. Nó vừa nói vừa nhìn Thi Vương. Có lẽ bọn họ đang ở trong thành tìm đại ca. Đúng là một đám ngu xuẩn mà. Đại ca đang dẫn đại quân đi tấn công thế lực khác ở tiểu vực phía Bắc. Nếu như đại ca ở đó thì bọn chúng làm sao có thể là đối thủ của đại ca được chứ? Thi Vương nói một cách cực kỳ giễu cợt, nhưng trong lời nói của nó tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với Lâm Thành. Thi Vương đại nhân à, trước đó ta thấy khả năng chỉ huy đại quân của ngài rất là mạnh. Một đại quân mấy ngàn vạn mà cũng có thể chống cự được một tiếng rưỡi dưới sự tấn công của đại quân 400 triệu. Ngài có tài năng như vậy, tại sao không tự lập thế lực riêng cho mình? Ta nghĩ ngài hoàn toàn đủ tư cách này. Tại sao lại phải khuất phục trước Tề Thiên Minh chứ? Mặc dù Minh Chủ rất trọng dụng ngài, nhưng ngài có cam tâm giữ quyền không? Với tài năng của ngài, ngài có thể tự tạo nên một đại nghiệp. Thủy Bạt này nghiêm mặt nhìn Thi Vương rồi nói. Ngay sau đó, sắc mặt của Thi Vương trầm xuống. Những lời này ngươi không được nói lần thứ hai. Nếu không phải ngươi đã cứu ta thì chắc chắn sẽ để cho đại ca xử lý ngươi rồi. Ra được, ra được. Thuộc hạ biết lỗi rồi, là thuộc hạ nhiều chuyện. Ta khuyên ngươi hãy bỏ cái suy nghĩ của mình đi. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Nói thật cho ngươi biết, bản lĩnh của ta đều là do đại ca dạy. Ta còn không biết mình như thế nào sao? Hơn nữa, ta sẽ không phản bội đại ca. Số lần ngươi tiếp xúc với đại ca còn quá ít. Có thể đi theo đại ca chính là may mắn của ta. Nói đùa sao? Ai cũng có thể phản bội Lâm Thành, nhưng Thi Vương thì không bao giờ. Thi Vương có một sự tôn thờ mù quáng đối với Lâm Thành. Tên này cũng tìm đúng người thật. Tìm ai không tìm lại đi tìm đúng Thi Vương. Khả năng chỉ huy mấy đại quân ngàn vạn trước đó của ngài cũng là Minh Chủ dạy sao? Thủy Bạt này không nhịn được mà hỏi. Đúng vậy, thực lực của ta còn kém đại ca rất là nhiều. Sau này người sẽ biết được đại ca lợi hại như thế nào. Có thể gia nhập vào Tề Thiên Minh cũng là may mắn của người đấy. Ta có thể đảm bảo rằng không bao lâu nữa vô số cương thi sẽ đánh nhau vỡ đầu để mà gia nhập Thể Thiên Minh. Thi Vương tự tin rồi nói. Ở phía khác, Lâm Thành cùng đại quân nhanh chóng chạy đến Mạo Sơn Thành, phải mất một ngày một đêm mới tới nơi. Mạo Sơn Thành là một tòa thành trì nhỏ, nó không thể chứa được đại quân mấy trăm ngàn vạn, chưa kể có đại quân từ các hướng khác cũng đang lần lượt kéo về. Không còn cách nào, Lâm Thành đành phải cho đại quân đóng ở ngoài thành. Còn cương thi ở Mạo Sơn Thành, khi nhìn thấy đại quân dày đặc ở bên ngoài thành, cũng rất thản nhiên chứ không có kinh ngạc như trước. Trước đó khi bọn họ nhìn thấy Lâm Thành mang đại quân đi ngang, bọn chúng biết rằng đây là đại quân Tề Thiên Minh ở tiểu vực phía đông. Gần đây, ba chữ Tề Thiên Minh cũng đã được bàn tán rộng rãi ở tiểu vực phía bắc. Thời gian trôi qua, đại quân Tề Thiên Minh liên tục kéo đến, nhưng đại quân được chiêu mộ cũng gấp rút về Mạo Sơn Thành. Mạo Sơn Thành vốn dĩ không được quan tâm, bỗng trở nên sôi động hẳn lên. Về phần đám kim bạt Bắc Kiếm vẫn chưa quay trở lại, dù sao cũng phải mất một chút thời gian để thông báo cho bọn họ biết. Bên ngoài Mạo Sơn Thành đợi qua một đêm. Ngày hôm sau, kim bạt Bắc Kiếm cùng đại quân trở về. Khoảng cách của nó là gần nhất với Lâm Thành, là người đầu tiên nhận mệnh lệnh thì đương nhiên cũng là người đầu tiên trở lại. Ngay sau đó, kim bạt Huyết Vụ, kim bạt Vệ Mộng và Huyền Khôi cũng lần lượt quay trở lại. Nhìn số lượng đại quân quay trở về, trong lòng của Lâm Thành vô cùng sửng sốt. Cuối cùng Tề Thiên Minh cũng đã lớn mạnh rồi. Nếu như mỗi thế lực chiến đấu riêng lẻ, Lâm Thành đảm bảo rằng không có thế lực nào ở đại lục phía đông là đối thủ của hắn. Minh Chủ à! Kim Bạt Bắc Kiếm, Kim Bạt Huyết Vụ lần lượt đến bên cạnh Lâm Thành. Nói cho ta biết số lượng đại quân của các ngươi đi nào. Lâm Thành nhìn bọn họ rồi thản nhiên hỏi. Bên ta có 50 triệu. Kim Bạt Bắc Kiếm bèn nói. Lâm Thành nghe xong không có chút kinh ngạc nào. Thực lực của Kim Bạt Bắc Kiếm rất mạnh mẽ, danh tiếng cũng rất là lớn. Các thế lực đầu hàng nhiều cũng đúng. Đương nhiên, càng kiểm soát được nhiều thành trì thì càng có thể chiêu mộ được nhiều cương thi hơn. Đây cũng giống như một quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn. Kim Bạt Bắc Kiếm mang đi đại quân 1.000 vạn, khi trở về đã gấp rất nhiều lần. Điều này cũng rất là bình thường. Bên ta chỉ có hơn 30 triệu. Huyền Khôi, môn chủ của Huyền Vũ Môn cũng cho biết. Bên ta có hơn 40 triệu. Kim Bạt Phê Mộng bèn nói. Bên ta cũng chỉ có hơn 30 triệu. Kim Bạt Huyết Vụ lại nói. Hai bên có hơn 30 triệu, một bên có hơn 50 triệu, một bên có hơn 40 triệu, tổng cộng cũng được hơn 100 triệu rồi. Ngoài ra còn có thêm hơn 300.000 vạn phía ta nữa. Bảo ta chờ xem, phía sau còn có đại quân nào đến nữa không. Sau khi hợp đủ 200 triệu thì sẽ lên đường tấn công đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Lâm Thành nhàn nhạt rồi nói. Đây chính là thực lực của Tề Thiên Minh. Chỉ cần 2-3 ngày khi đến tiểu vực phía bắc, đại quân đã bành trướng từ mấy ngàn vạn lên đến hơn 100 triệu, 8.000 vạn, thậm chí là còn hơn thế nữa. Dù sao thì thành trì nào cũng đang tuyển mộ đại quân, phía sau nhất định sẽ có đại quân tới. Đại quân 200 triệu nói khoác trước đó không ngờ đã trở thành hiện thực chỉ trong vài ngày. Nếu như khống chế được tiểu vực phía bắc và tiểu vực phía đông, cho ăn 1 tháng để phát triển, há chẳng phải đại quân có thể đột phá đến 1 tỷ sao? Đại quân 1 tỷ thành viên, đây thực sự là một con số đáng sợ. Tới lúc đó, ở vùng đất cằn cỗi phía tây này, còn có thế lực nào có thể ngăn cản được hắn? Tốc độ phát triển này thực sự là rất nhanh. Lâm Thành không ngờ dùng huyết linh thạch lại có tác dụng thu hút số lượng lớn cương thi gia nhập Tề Thiên Minh như vậy. Thậm chí cũng đã thu hút hàng trăm thiên bạt. Đây cũng là lý do tại sao mà nhiều thế lực chưa bị Tề Thiên Minh tấn công đã tập hợp đại quân để nghênh đón Tề Thiên Minh. Với những điều kiện hấp dẫn như vậy, sẽ khó mà để Tề Thiên Minh không phát triển nhanh chóng. Tất nhiên, lý do lớn nhất là huyết linh thạch trong Tề Thiên Minh đủ nhiều. Nhưng sau trận chiến này, huyết linh thạch sẽ bị tiêu xài khá nhiều. Xét cho cùng, đối với một đại quân 200 triệu, mỗi người 1 viên huyết linh thạch hạ phẩm thì cũng đã là 200 triệu viên. Minh Chủ à, đại quân 200 triệu đối phó với đại quân 400 triệu. Chúng ta còn cần phải giải quyết nhanh chóng. Người có nắm chắc không? Kim Bạt Bắc Kiếm nghiêm mặt rồi hỏi Lâm Thành. Bình quân một thành viên của Tề Thiên Minh phải đối phó với hai thành viên của Liên Hợp Ba Tiểu Vực. Nếu thực lực ngang nhau thì Tề Thiên Minh chắc chắn không phải là đối thủ của Liên Hợp Ba Tiểu Vực. Về phần những kim bạt như chúng nó, nếu không đánh thắng thì vẫn có thể bỏ chạy. Đặc biệt là Kim Bạt Bắc Kiếm. Dựa vào thực lực của nó thì kim bạt nào ở vùng đất cằn của Vi Tân này có thể ngăn cản được nó chứ? Nhưng nếu như nó chạy thì đại quân của Tề Thiên Minh sẽ xong đời và nhiệm vụ của nó hoàn toàn thất bại. Nhiệm vụ lần này của nó chính là hỗ trợ Lâm Thành đánh chiếm vùng đất cằn của phía Tây. Nếu Kim Bạt Diệu Quang phái nó đi, có thể thấy rằng Kim Bạt Diệu Quang đã quyết tâm kiểm soát vùng đất cằn của phía Tây này rồi. Cho nên nó nhất định phải nhắc nhở Lâm Thành rằng, trong tình huống như hiện tại, một quyết định sai lầm có thể dẫn đến việc toàn bộ đại quân sẽ bị tiêu diệt.